Xin kính chào tất cả các bạn khán thính giả đang theo dõi trên kênh MC Thanh Mai. Trong khung giờ phát sóng quen thuộc hôm nay, mời các bạn cùng đến với tập 2 của bộ truyện ngôn tình rất hay có tên Hạnh Phúc Mang Tên Em của tác giả Việt Nga. Nội dung và diễn biến tập truyện này ra sao? Ngay sau đây mời các bạn cùng lắng nghe nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Mới thế mà cũng sắp đến ngày cưới của Mơ. Chỉ còn một tuần nữa thôi là cô chính thức trở thành vợ của Cảnh Trà, là con dâu của đại gia họ Phùng. Mấy hôm nay cô xin nghỉ làm để đi mời đám cưới. Nghe đầu nhà ông Trấn Biên cũng cho người về tận Hà Nội sắm trang sức để tặng cho con dâu. Dân làng thì đang háo hức chờ xem đám cưới hoành tráng này được tổ chức như thế nào. Giữa buổi sáng hôm ấy, Cảnh Trà lái xe sang nhà Mơ, thấy cô đang quét sân thì bảo: "Vào thay đồ đi, tôi trở lên phố mua đồ cưới." "Ơ hay, sao lại có chuyện lạ lùng này?" "Cô cứ nghĩ đến hôm cưới, nhà trai tặng gì mới tặng chứ, sao lại đưa cô đi mua từ hôm nay?" Nhưng biết tính Cảnh Trà cứ hay có những quyết định bất thình lình như vậy, cô chỉ biết hỏi nhỏ: "Có cần thiết tôi phải đi cùng không? Mà anh định mua những gì vậy?" "Đó không phải là việc của cô. Việc của cô là vào thay đồ và đi cùng tôi thôi. Nhanh lên nào." "Chờ một tí, tôi quét nốt cái sân đã." Sau khi xin phép bố mẹ Mơ xong, hai người đưa nhau đi phố. Cứ tưởng anh ta sẽ chở mình lên phố tỉnh, nhưng không. Chiếc Audi của Cảnh Trà cứ băng băng trực chỉ hướng Hà Nội thẳng tiến. Mơ hoang mang nói: "Anh định đưa tôi đi đâu đây? Đừng có nói là đi Hà Nội nha. Xa quá, như vậy tôi say xe chết mất đấy." Lần này thì tiếng nói của cô có tác dụng thật. Cảnh Trà tấp xe vào một hiệu thuốc ven đường rồi đi vào. Lát sau anh chỉa ngay cho cô thấy một miếng cao dán chống say xe. Mơ thở phào nhẹ nhõm, đang định cầm lấy để dán thì Cảnh Trà ngăn lại nói: "Ngẩng lên, tôi dán giúp cho nào." Rồi không đợi cô đồng ý, anh đã nhanh tay dán miếng cao vào thái dương cho cô rồi trêu: "Lần này thì cô có lên sao Hỏa cũng không say được, vui lên đi." Trên xe phát một bản nhạc Trịnh Công Sơn êm ái, là bài Diễm Xưa. Cô như đắm chìm trong điệu nhạc, hết bài này đến bài khác toàn tình khúc Trịnh Công Sơn, thứ nhạc đã làm cô mê mẩn. Chẳng biết Cảnh Trà hỏi gì mà phải đến khi anh nhắc lại lần thứ hai cô mới bừng tỉnh. Anh châm biếm cất tiếng: "Cô cứ như thế này, kẻ trộm đã đến khênh cả người cũng không biết. Bảo sao tên là Mơ." Mơ không nói gì, nhưng liếc mắt về phía anh một đôi mắt sắc như dao. Đến phố Trần Nhân Tông, anh cho xe dừng lại trước tiệm vàng Bảo Tín Minh Châu và mở cửa cho cô xuống, còn mình kiếm chỗ đậu xe. Khi hai người bước vào, nhìn thấy khách sộp, mấy nhân viên đã tươi cười chào đón. Choáng ngợp trước muôn vàn trang sức được bày biện trong tiệm, Mơ một lần nữa lại thấy mình thật quê. Cũng may cô ăn mặc rất hợp mốt và cũng có trang điểm sơ một tí, nên nhìn cô vẫn nổi bật nhất trong số người mua bán ở đây. Nữ chủ tiệm thấy vậy thì nhanh miệng nói: "Chào hai em nhé, bọn em đến sắm đồ cưới phải không? Tìm đến tiệm chị là đúng địa chỉ rồi đấy. Ở đây có rất nhiều mẫu mã đẹp, em đến đây chị cho xem mấy món này." Rồi chị chủ tiệm nhanh thoăn thoắt chỉ cho Mơ xem mấy mẫu kiềng, dây chuyền và nhẫn cùng hàng loạt các loại trang sức đắt đỏ khác. Đoạn chị ta nhìn Cảnh Trà như dò ý rồi bảo: "Có mấy mẫu nhẫn kim cương rất đẹp, mua cho vợ đi em. Người đẹp như vợ em phải dùng hàng đó mới sang chảnh. Có mẫu nào mới nhập mà vừa đẹp vừa độc chị mang hết ra đây." Cảnh Trà cất giọng lạnh lùng nhưng chứa đầy sức nặng. Chị chủ biết là gặp được khách VIP nên tươi cười đi vào bên trong. Lát sau mang ra một chiếc hộp tròn màu đỏ rất bắt mắt. Khi chị mở ra là cả một bộ bao gồm kiềng, lắc tay, bông tai và một cặp nhẫn kim cương sang trọng dành cho cô dâu chú rể. Mơ đứng hình không biết nói gì, Cảnh Trà vẫn im lặng lắc đầu nói: "Chỉ có bấy nhiêu thôi sao? Tôi muốn xem mẫu khác." Chị chủ lại đi vào, lần này đi ra là ba cái hộp đựng trang sức khác trên tay. Vừa mở cho khách xem, miệng chị suýt xoa: "Mấy hộp này toàn hàng hiếm thôi đó.

Mơ cũng suýt phì cười vì những lời chân thật của nó. Cô nói, mai mốt em còn phải ở với mợ dài dài. Tới đây mà mợ đi học đại học, còn phải xuống Hà Nội nữa đó. Con Manh tròn mắt hỏi, thật hả mợ? Mợ xuống Hà Nội có lâu không ạ? Em chưa được xuống thủ đô lần nào cả. Nếu đỗ thì mợ sẽ phải xuống Hà Nội học đại học gần 5 năm đấy. Ôi, thế mợ không đẻ em bé à? Vậy cậu có chịu không? Cậu có xuống Hà Nội ở cùng mợ không ạ? Nó vừa nói đến đây thì kêu á lên một tiếng vì một cú ký đầu đau điếng. Thì ra Cảnh Trà đã bước vào từ lúc nào mà nó không biết, vẫn say sưa hỏi Mơ. Thực ra lúc anh bước vào cô đã nhìn thấy, cố tình đưa mắt ra hiệu cho nó, mà con Manh không hiểu nên mới bị ký đầu. Cảnh Trà lạnh lùng nói, mà nhiều chuyện thật đấy Manh ạ, cậu không xuống đó thì để cho mợ lạc trôi à? Mà thôi, mày tém tém bớt cái mồm lại, không có ngày chẳng còn cái răng nào mà ăn cơm đâu. Cậu nói thật chứ không đùa, thôi ra ngoài đi. Con Manh vẫn còn xoa tay lên đầu, miệng nói, em nào dám, em chỉ nói với mỗi mợ thôi mà, cậu ký đầu em đau quá. Cảnh Trà lại giơ tay lên, lần này thì con Manh sợ thật, nó cúi đầu xuống rồi nhanh chân lủi ra khỏi phòng. Cảnh Trà đóng cửa lại, nhướng mày quay sang Mơ nói, cô cũng nhiều chuyện thật, định điều tra mọi người hả? Cẩn thận cả vì ăn roi không trượt phát nào ấy, bà nội là nghiêm nhất quả đất luôn, lúc đó đừng có lôi tôi vào đỡ đòn đấy nhé. Mơ lè lưỡi rụt cổ lại hỏi, bà nội dữ vậy à? Sợ quá, từ bé đến giờ tôi có bị ăn đòn lần nào đâu. Đoàn cô xoa tay vào mông tỏ địa bộ đau đớn, làm Cảnh Trà cũng phải phì cười. Anh nói, thế thì giờ cô sẽ được ăn đòn thường xuyên. Cô 20 rồi mà cứ như trẻ con ấy, tập làm người lớn đi, Mơ với chả mộng. Nói rồi anh vào nhà tắm thay quần áo. Khi ra chỉ mặc mỗi cái quần sót, làm cô mắc cỡ không dám nhìn. Mới thoáng qua mà cũng phải công nhận Cảnh Trà có thân thể cực chuẩn, với body 6 múi đầy săn chắc, bộ ngực nở nang và cuốn hút đến không ngờ. Thế này không trách bọn con gái toàn gọi anh là soái ca. Thế cô vẫn ngồi như trời trồng, anh tròn mắt hỏi, ôi trời, thế cô định ngồi như vậy cho đến sáng à? Nên nhớ rằng đêm nay kiểu gì cũng phải động phòng đấy nhé. Cô mà ngồi như thế đến mai con Manh vào thu dọn giường chiếu, kiểu gì cũng ăn đòn cho mà xem. Anh nói gì tôi không hiểu, tôi có làm gì sai đâu mà no đòn. Cảnh Trà cất giọng tưng tửng đáp, chưa biết được cô có lỗi hay không, phải để tôi kiểm tra mới biết. Nói rồi anh đưa ánh mắt san xảo nhìn cô để khiêu khích. Mơ lúc này mới hiểu ra là tên này nói đều, liền lao đến đấm thủng thủng vào người anh. Cảnh Trà không tránh mà còn giơ lưng ra cho cô đấm. Anh nói, đánh mạnh nữa lên, cô đấm như gãi ghẻ vậy thì thấm gì với một người đã có đai đen karate như tôi đâu. Đấm mạnh nữa lên nào, đồ phiền toái. Nhưng đúng như lời Cảnh Trà nói, cô không thể cứ ngồi mãi thế này cả đêm được. Những lời anh vừa nói không phải cô không hiểu, cô quá hiểu ấy chứ. Nghĩa là trong phần giao quy của bà nội có một câu mà cô chỉ nghe không đã thấy sợ. Không chỉ cô mà bất kỳ cô gái nào cũng thấy áp lực bởi câu nói đó. Vậy là đêm nay cô bắt buộc phải động phòng với anh. Và buổi sáng ngày mai nếu trên chiếc ga trắng muốt kia không có vật chứng gì để lại thì cô sẽ chết chắc. Mà cô không hề sẵn sàng cho điều này. Cô biết khi chấp nhận làm vợ Cảnh Trà thì việc chung đụng thể xác là điều khó tránh khỏi. Nhưng tại sao cô vẫn sợ? Không phải cô sợ bản thân mình có vấn đề, mà cô không hề nghĩ sẽ trao thân cho anh. Không phủ nhận cô vẫn còn trinh trắng, cho dù ở thời buổi này chuyện đó có vẻ không được coi trọng ở nhiều cô gái, nhưng Mơ luôn tự hào vì mình là một người đứng đắn. Tần Ngần đi vào bên trong, cô thay một chiếc váy ngủ màu hồng phấn. Mặc chiếc váy này, Mơ cảm thấy không tự nhiên chút nào vì nó cực kỳ gợi cảm. Phần cổ được khoét sâu để lộ đôi gò bồng đảo lấp ló gọi mời. Mọi đường cong trên cơ thể Mơ đều được phô bày ra hết. Sở hữu vóc dáng của một người mẫu với ba vòng hút mắt khiến Cảnh Trà cũng phải bối rối khi cô bước lên giường. Mơ ngượng ngùng đưa hai tay lên che phần ngực nói, anh nhắm mắt lại mau lên. Sao phải nhắm chứ, đằng nào tôi cũng là chồng cô, chuyện này có gì phải giấu nhỉ, cô đúng là trẻ con mà. Nhưng tôi không quen, hay để tôi tắt điện nhé. Không được, cứ để đèn ngủ cho nó lãng mạn. Chả gì hôm nay cũng là đêm tân hôn của chúng ta. Tôi muốn được ngắm cô trong bóng điện mờ ảo. Anh là đồ lưu manh. À quên, tiện đây tôi cũng cho cô biết luôn. Ở đây có ma đấy. Cô mà tắt điện, nó lao vào bóp cổ không chừng. Có mà ma đầu đen ấy, anh đừng có mà gian. Nói xong cô với tay tắt vụt cái đèn ngủ ở đầu giường. Tất cả lại chìm vào một màu đen huyền bí. Mơ len lén chui vào bên trong, nằm nép mình vào một chỗ. Vì trời tháng 8 rất mát mẻ, lại nằm trong phòng điều hòa, nên mơ bắt đầu co mình lại vì lạnh. Chợt một tiếng kêu ré lên. Meo. Á. Mơ cũng sợ hãi hét lên, đồng thời tay cô ôm cứng lấy cảnh trà. Chân quặp chặt lấy anh, cứ như thể cái con vật kia sẽ ngay lập tức lao vào cô vậy. Cảnh trà cũng thừa cơ ôm lấy tấm thân nõn nà kia, rồi đôi môi anh bắt đầu chiến dịch tìm kiếm. Khi nó sắp sửa chạm vào môi đối phương thì mơ như ý thức ra điều gì. Cô đẩy mạnh anh ra rồi nói, đồ gian xảo, ai cho anh thừa nước thả câu hả? Cảnh trà phá lên cười, đồ nhát chết, chẳng phải cô đang ôm cứng lấy tôi đó sao? Tôi có làm gì đâu nào, tại bàn tay hư hỏng của cô đấy chứ. Thế nào giờ còn dám tắt điện nữa không? Rồi chẳng đợi cô phản ứng, cảnh trà với tay bật chiếc đèn ngủ ở chiếc kệ bên cạnh lên. Căn phòng ngủ lại lung linh mờ ảo, trông cực kỳ lãng mạn. Mơ đang nằm đó quyến rũ kiêu sa như một nàng tiên cá. Xong ngay lập tức cô lao đến đấm thủng thục vào ngực cảnh trà. Anh không tránh mà còn nghênh cái mặt đáng ghét ra trêu ngươi cô. Cảnh trà châm chọc, hồi nãy nhìn cô hiền như một nàng tiên, nhưng trong khoảnh khắc nó lại biến thành một con... Con gì? Nói. Mãnh thú. Nhưng tôi là một tay thợ săn lão luyện, nên dù cô có dương bao nhiêu vuốt sắc ra thì cũng phải nhanh chóng khuất phục thôi. Lại đây nào bé yêu. Nói rồi anh dang rộng đôi tay như gọi mời. Mơ bất chợt sợ hãi không dám nhìn vào đôi mắt ấy. Đôi mắt rực lửa ái tình và khát khao chiếm hữu. Tức thì cô kéo lấy cái chăn mỏng đắp nhẹ lên người, rồi xoay lưng về phía anh. Vẫn chưa yên tâm, cô với lấy cái gối ôm chặn ở giữa hai người, làm cảnh trà cũng phải bật cười. Anh ký nhẹ vào đầu cô nói, cái chiêu này của cô chỉ để dọa trẻ con thôi, mà tôi lại không phải trẻ con. Coi như hôm nay cô gặp hạn rồi. Nói xong anh choàng tay ra, vứt luôn cái gối ôm vào góc giường, rồi vòng tay ôm lấy cô. Theo phản xạ, mơ co người lại như một con mèo nhung bé nhỏ. Cảnh trà thì thầm vào tai cô rất nhẹ, đừng sợ, vợ chồng nào cũng phải làm như thế mà. Yên tâm đi, tôi sẽ không làm cô đau đâu. Đêm nay chúng ta sẽ cùng nhau bước vào đời nha cô bé. Tôi sẽ đưa cô lên thiên đường. Thật là đáng ghét mà. Cô lại đưa tay lên đấm liên tiếp vào ngực anh. Đôi chân giãy đạp liên hồi, nhưng hành động ấy giống như một chất xúc tác khiến cảnh trà càng thêm hưng phấn. Anh bắt đầu hôn cô, mơ cúi đầu né tránh nụ hôn ấy, nhưng cảnh trà mạnh mẽ đè cô xuống và đặt một nụ hôn lên đôi môi gợi cảm kia. Môi anh tham lam cuồng nhiệt như những con sóng xô bờ trùng xuống cơ thể cô một cách cuồng nhiệt nhất có thể. Cảm giác lạ lẫm xen lẫn hồi hộp lan tỏa. Cả thân mình mơ tê cứng khi bị một thân thể đàn ông nằm đè lên trên. Anh cứ đưa chiếc lưỡi như một thỏi nam châm hút lấy cơ thể mơ. Bờ môi anh lướt đến đâu, mơ lại cảm thấy như có một luồng điện chạy dọc đến đấy. Trong giây phút này, mơ lại nghĩ đến cảnh Hưng và tưởng tượng ra anh đang nằm bên cô, đang hôn cô nồng nàn. Nụ hôn đầu tiên của người thiếu nữ, chẳng phải cô đã trao cho cảnh Hưng đó sao? Anh và cô đã từng hứa hẹn sẽ là của nhau mãi mãi. Cô cũng nguyện cùng anh đi suốt cuộc đời, cùng anh đùa vui dưới trăng và mơ đến một gia đình hạnh phúc, nơi ấy có chồng có vợ và những đứa con ngoan hiền do họ sinh ra. Vậy mà mơ không dám mở mắt nhìn cảnh trà, cứ để mọi thứ lạc trôi theo giấc mơ trước mặt. Cô đang tưởng tượng anh là cảnh Hưng. Đúng vậy, cảnh Hưng đang ở bên cô, đang đưa cô vào lâu đài tình ái, trong một thế giới thần tiên chỉ có hai người. Cảnh trà lại đang tưởng mơ đang thẹn thùng, chưa hòa nhập được nên thì thầm, thả lỏng người ra, cô sẽ thấy nó không thực sự đáng sợ như cô tưởng đâu. Để tôi giúp cô nào. Giấc mộng vỡ tan. Tiếng nói của Cảnh Trà kéo cô ra khỏi mộng cảnh để trở về thực tại. Điền Thế không biết, lúc này rồi mà hắn vẫn cứ cô tôi nghe mà ghét. Hắn không phải Cảnh Hưng của cô. Cảnh Hưng nhẹ nhàng ngọt ngào chứ không khô khan, lạnh lùng như hắn. Cô muốn đẩy anh ra, nhưng làm sao mà một cô gái liễu yếu đào tơ như mơ lại có thể địch được một thân thể cường tráng của Cảnh Trà. Cô càng vùng vẫy, càng đẩy anh ra thì Cảnh Trà lại càng ghì chặt hơn. Cả người anh quấn lấy cô không rời. Anh cứ mơn man trên da thịt để giúp cô thích nghi, làm cho mơ bớt đi cảm giác bị chiếm hữu nhất có thể. Khi sắp sửa tiến vào trung tâm, Cảnh Trà lại nói: hãy tập trung nghĩ đến những điều tốt đẹp nhất đi nào. Hãy tưởng tượng tôi là người mà em yêu, em sẽ thấy hưng phấn và hạnh phúc. Thử nhé. Nhưng tôi sợ đau. Chỉ là cảm giác lần đầu thôi. Lần thứ hai và những lần sau đó em sẽ thấy hạnh phúc. Tin tôi đi. Chết tiệt, chắc cái tên này quá sành sỏi trong việc trêu hoa ghẹo nguyệt đây mà. Hắn lại từng ở Mỹ mấy năm trời, quen với lối sinh hoạt bên Tây, nên chuyện này anh coi như bình thường. Còn cô vẫn là một cô gái đúng chuẩn con nhà lành, nên dù sao cái nét chân quê vẫn còn. Cả anh và cô đều bị lôi vào cuộc hôn nhân sắp đặt, và cô cũng đã đồng ý. Vì vậy cô phải chấp nhận thực tại. Đúng như anh nói, cô phải mở lòng ra. Cho dù cô có yêu Cảnh Hưng cỡ nào thì cũng phải tập quên anh đi. Vì hiện tại Cảnh Trà mới là chồng cô, chứ không phải ai khác. Cô cũng không thể để lòng mình đi hoang mà nghĩ đến Cảnh Hưng được. Một vật thể lạ đã cắm sâu vào trong cô, kèm theo cơn đau nhói dưới hạ thân, khiến Mơ nhăn mặt kêu á lên một tiếng. Những ngón tay bấu chặt lấy lưng Cảnh Trà, môi bậm lại để tránh gọi tên Cảnh Hưng trong cơn đau của lần đầu mất đi đời con gái. Lần đầu tiên dâng hiến mật ngọt tinh hoa lại không phải cho anh. Thật là oái oăm khi nụ hôn đầu đời cô trao cho Cảnh Hưng, nhưng người được hưởng trái cấm của cô lại là Cảnh Trà. Trong khi cô đang tưởng tượng ra người cũ để hòa nhập với Cảnh Trà, thì anh cứ như vậy đưa cô vào mê hồn trận, mà có lẽ chỉ có anh là cảm thấy thỏa mãn. Còn cô không cảm nhận được sự sung sướng hạnh phúc của lần đầu lên tiên cảnh, và nước mắt cô lại chậm chậm ứa ra. Một dòng máu nhỏ chảy nhẹ xuống tấm grab phủ giường. Ngay lúc này đây, cô đã chính thức trở thành đàn bà, là vợ của Cảnh Trà, cậu cả nhà họ Phùng đầy danh giá mà bao người ước mơ. Cảnh Hưng, em xin lỗi. Trong cô đang muốn gào lên thật to như vậy, nhưng câu nói ấy không được bật ra mà mãi mãi câm nín ở trong lòng. Cảnh Trà vẫn nằm trên cô như thế, đôi môi vẫn lướt nhẹ từ mặt rồi xuống cổ cô. Làn môi như có ma lực, nó khiến cơn đau của cô dần qua đi. Đôi môi đầy quyền năng ấy lại hôn lên mắt cô, lên mặt, lên tai, và liếm trọn dòng nước mắt đang lăn dài trên đó. Không biết đôi môi này đã hôn bao nhiêu cô gái, nhưng với cô nó lại có cảm giác lạ lẫm, xen lẫn một chút dạo dực ở trong lòng. Từ giờ trở đi cô chỉ được nghĩ đến Cảnh Trà mà thôi. Chỉ một mình Cảnh Trà, người chồng đã vừa cùng cô chăn gối. Ôm lấy cô thêm một hồi nữa, Cảnh Trà nói: cảm ơn em đã dành sự tinh khiết nhất của mình cho tôi. Thực sự tôi hơi bất ngờ về điều đó, nhưng tôi tin ba mẹ mình đã lựa chọn đúng. Mơ vẫn lặng im, mắt cô nhìn lên trần nhà chân chối, bàn chân khẽ khép lại, đưa tay kéo tấm chăn để che đi phần thân thể hở hang, rồi mơ cứ để mặc mọi chuyện diễn ra xung quanh. Cảnh Trà đứng dậy đi vào nhà tắm, lát sau anh cầm trên tay một chiếc khăn bông đã tẩm sẵn nước ấm và nhẹ nhàng lau cho cô. Không nhìn xuống nhưng mơ biết anh đang nâng niu cơ thể mình, như sợ một lần nữa sẽ làm cô đau. Xong xuôi, anh ôm cô ngủ. Phải một lúc lâu sau, mơ mới chìm dần vào giấc mộng. Một đêm tân hôn đầy cảm xúc cũng qua đi. Trong khi ấy, ở cách đó không xa, trong căn phòng kế bên, Cảnh Hưng cũng đang chằn chọc không ngủ. Anh đang nghĩ đến người con gái ấy. Người ấy đang rất gần anh, cũng chung một nhà nhưng lại hoàn toàn không thuộc về anh nữa. Bất giác Cảnh Hưng sờ tay lên môi mình và tưởng tượng ra những giây phút nụ hôn của ai kia đang hòa quyện ngọt ngào trong anh.